Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bân tức giận, sao lại có người vô lễ như vậy? Người như nàng ấy thì sau này ai dám lấy? Lò sưởi tay còn thừa ra một cái để dự phòng. Mấy nam nhân bọn họ không cần dùng đến. Rảnh rỗi không có việc gì làm. Tô Bân chỉ cho mấy đệ đệ cách B, A, N cung. Vì chỗ chật hẹp, hắn chỉ đơn giản là làm động tác. Mấy đệ đệ đều chăm chú lắng nghe. Vẻ mặt ngưỡng mộ, cha của bọn họ là đại tướng quân. Ca ca cũng từng đi lính. Nếu như gia đình không xảy ra chuyện thì sau này mấy người bọn họ chắc chắn cũng sẽ trở thành quân nhân. Tử thần cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Tô Bân cầm một cây cung đang giảng giải cách kéo cung. Cách lắp tên, cách dùng sức B, A, N ra. Xì, tử thần vẻ mặt khinh thường. Ngươi đây là dạy hư trẻ con. Theo cách dạy của ngươi thì ngay cả gà trong chuồng gà cũng B, A, N không trúng. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết B, A, N cung sao? Tô Bân đang nói rất hăng say dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đệ đệ. Đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Hắn tức muốn hộc máu. Vân Mộng Hạ Vũ, không hiểu lắm. Tử thần thành thật đáp. So với mảng dùng độc, chế độc thì võ công của hắn chẳng đáng nhắc đến. Nhưng chính thứ võ công chẳng đáng nhắc đến này, ở ly quốc này cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc là xuyên không đến đây. Không hiểu sao nội lực của hắn mất hết. Cả những thần công kia cũng không dùng được. Còn về kỹ thuật B, A, N cung. Tuy nội lực không còn nhưng độ chính xác của hắn vẫn ổn. Không hiểu thì xen vào làm gì. Tô Bân càng thêm tức giận. Nữ nhân này suýt nữa đã hủy hoại hình tượng cao lớn của hắn trong lòng đệ đệ. Nhưng mà hiểu hơn ngươi. Tử thần lại chậm rãi thốt ra mấy chữ. Mũi Tô Bân suýt nữa thì lệch sang một bên. Hắn nhét luôn cây cung vào tay tử thần. Được, hiểu hơn ta phải không? Ngươi cầm ra đây biểu diễn cho mọi người xem. Bắn vào đâu? Tử thần lười biếng ngồi thẳng dậy. Nhận lấy cây cung, nheo mắt hỏi. Bắn vào cái đệm này. Tô Côn đặt một cái đệm trong xe ra phía trước đầu xe. Hắn chỉ vào chính giữa đệm. Bắn vào đây. Tử thần cười lạnh, ngươi đang đùa ta à, còn chưa đủ khoảng cách cho một mũi tên, B, A, N thế nào được. Đại ca, nàng ta căn bản là không biết. Đúng vậy, nàng ta căn bản là không biết. Tô Quân và Tô Thành cũng hùa theo. Tô Côn và Tô Lâm cũng cười khúc khích theo. Bân Nhi, nàng là muội muội của con. Không được vô lễ, Tô phu nhân của trách nhi tử của mình. Muội muội gì chứ, muội muội của con chỉ có Tô Mặc. Tô Bân vừa nói xong mới nhận ra điều gì đó, sắc mặt hoảng loạn nhìn nương của mình. May thay, Tô phu nhân dường như không nghe thấy, chỉ dịu dàng nhìn tử thần nói, đừng để ý đến bọn chúng, ngồi đây chúng ta nói chuyện riêng. Nói rồi bà đưa tay ra hiệu cho tử thần ngồi xuống. Tử thần lắc đầu, nàng ấy thò đầu ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhìn thấy một con chim sẻ đậu trên cành cây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng ấy giật lấy một mũi tên từ tay Tô Bân rồi B, A, N thẳng vào con chim sẻ. Ngươi làm gì vậy? Tô Bân không kịp phản ứng. Bị nàng ấy giật mất mũi tên. Lớn tiếng quát, đi nhặt về. Tử thần chỉ tay xuống dưới xe ra lệnh cho Tô Bân. Đại ca! Là một con chim sẻ. Tô Thành mắt tinh nhìn thấy cảnh này. Nàng ta B, A, N hạ con chim sẻ trên cây rồi. Thật không? Tô Bân không tin. Nhảy xuống xe. Đi về phía sau xe. Cách chương.